Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, kỳ thật thật sự muốn phân tích nguyên nhân, chủ yếu vẫn là kia trăm người đoàn không có phối hợp. Chiến thuật chỉ huy cũng phục chúng không được, chỉnh tràng chiến đấu đều lộn xộn, cuối cùng bị mấy chục người NPC còn có người chơi đánh chạy trối chết. Giống nhà máy kẹo như vậy hiệp hội đều là ấn đoàn tới đón nhiệm vụ. Lẫn nhau chi gian đều là cho nhau hiểu biết, phối hợp ăn ý, liên tính quá trình tuy rằng không giống như là có tiền tất ứng thuận lợi vậy nhanh chóng. Khá vậy là làm đâu chắc đấy. Cuối cùng thành công giao nhiệm vụ, bất quá này không đại biểu bọn họ không khiếp sợ. Những cái đó toàn bộ hành trình Hoa Thủy Đô Mia trận doanh người chơi đem video truyền tới cá nhân. Chủ trang cùng trên diễn đàn, điểm đánh lượng tăng cao. Lúc trước có tiền tất ứng chính là khiến cho thật lớn oanh động. Nhưng cái này hiệp hội lại không nhận người, cũng không đánh bổn, càng không có tổ đội đi đánh đấu trường. Thập phần điệu thấp, làm dễ quên người chơi đều phải đã quên. Nhưng lần này thập phần kiêu ngạo trương hiển một lần tồn tại cảm. Hơn 30 người đầy bình một cái loại nhỏ doanh địa. Toàn bộ hành trình quả thực là không hề biến chuyển, lưu sướng phối hợp cảnh đẹp ý vui. Nguyên tố pháp sư cùng tự nhiên vũ giả tập thể phóng thích kỹ năng. Cách màn hình đều có thể cảm giác được che trời lấp đất thương tổn. Xem xong chỉ có thể nói hai chữ. Nghiêu bước, nếu này phối trí đi đánh bổn. Phó bản ký lục thỏa thỏa tất cả đều là của bọn họ. Phong Diệp Thành màu lam cái nấm nhỏ. Xem xong lục bình, ta cuối cùng biết vì cái gì có tiền tất ứng không nhận người. Phong Diệp Thành nhà ta cá lại đã chết. Bởi vì nhân gia căn bản chướng mắt chúng ta như vậy người thường sao? Tất cả đều là đại thần. Phong Diệp Thành một mảnh lá rụng. Ta liền muốn biết bọn họ kỹ năng rốt cuộc đều là nơi nào làm ra. Ta cũng là nguyên tố pháp sư. Vì cái gì ta kỹ năng không có như vậy ngậm ni Phong Diệp Thành thánh quang a? Chẳng lẽ chỉ có ta ở kinh ngạc cảm thán vù em nãi lượng sao? Mà có thể pháo sát đến chính là đại lượng thương tổn. Cứ như vậy cư nhiên còn có thể nãi trụ. Đây là G cấp đại nãi đi. Xem qua thi đấu đều biết, Nguyệt Thần là cái nghiệp dư vù em. Chuyên chú bạo lực, chỉ có ở ngẫu nhiên dưới tình huống mới có thể nhớ tới vù em chức trách. Lần này doanh địa chiến, càng là toàn bộ hành trình phát ra. Này hơn 30 cá nhân huyết lượng tất cả đều là hai cái vù em nãi lên. Ở ma có thể pháo cùng công kích kia khối, bọn họ toàn viên huyết lượng xôn xao rớt, nhưng cư nhiên chịu đựng, cấp cuối cùng thắng lợi giám định cơ sở, này nãi lượng muốn bao lớn a? Đây mới là đại gia sở cầu phổ cứu chúng sinh vù em. Có thể nói là làm có tiền tất ứng chiếm đủ nổi bật. Ulis đắc chỉ ý mãn, phảng phất đã thấy được cuồn cuộn mà đến đồng vàng. Rèn sắt khi còn nóng lại lần nữa tiếp nhiệm vụ, cần phải muốn cho tất cả mọi người lưu lại có tiền tất ứng. Thích hợp đánh đoàn chiến ấn tượng, mà có phía trước hung danh bên ngoài. Lần này nhìn đến bọn họ đối địch trận doanh người chơi phản ứng càng kịch liệt. Cơ hồ là mới nhìn đến bọn họ bóng dáng, liền không khỏi bắt đầu hoa hoa kêu thảm thiết ra tiếng. Ta đi, chúng ta mấy cái vận khí cũng quá côi báp. Bắt đầu chính là đối mặt boss. Mẹ kiếp, ta hiện tại từ bỏ nhiệm vụ tới hay không đến cập. Run bần bật, còn không có bắt đầu đánh đâu. Các ngươi có thể hay không không cần trường người khác chí khí. Diệt chính mình uy phong. Huynh đệ, chúng ta cũng không nghĩ a, nhưng vết xe đổ bãi tại nơi đó. Ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào đánh. Xem Lục Bình liền biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Có phía trước một lần diễn tập, lúc này đây bọn họ phối hợp càng thêm ăn ý. Trước dùng vô số băng nhận tạp phá đối phương trận pháp sư dựng thẳng lên bảo hộ cái chán. Lúc sau chính là hỏa công bức bách bọn họ rời đi vốn có nơi dừng chân. Tạo thành hỗn loạn, đạo tặc đục nước béo cò. Giết chết đối phương phụ trợ cùng vũ E-monster vì lớn nhất trình độ bày ra có tiền tất ứng vũ lực. Giá trị, lực sát thương. Chiến thuật đều đặc biệt đơn giản, chỉ dùng đại lực sát thương pháp thuật công kích, phụ trợ hệ một cái kính đôi bạo kích, Công kích, bọn họ dùng sự thật hướng chúng người chơi triển lãm như thế nào? Ở tuyệt đối lực sát thương hạ, bất luận cái gì chiến thuật phòng ngự đều là không dùng được. Này đó Domir trận doanh người chơi tại đây một khắc quả thực là hít thở không thông. Phía trước ngoài miệng nói liền tính, nhưng tâm lý chưa chắc thật sự cảm thấy chính mình liền đánh trả chi lực đều không có. Phía trước những cái đó sống lại cũng không dám trở về người chơi là thật sự đồ ăn. Chính là lúc này bọn họ chợt liền lý giải những cái đó tiền bối. Dựa, cái này kỹ năng ta cũng có a, vì cái gì uy lực không lớn như vậy? Vù em, thêm huyết, chỉ còn lại có huyết ra, này thương tổn giá trị là thật sự tồn tại sao? Ta căn bản không dám đi ra bảo hộ vòng. Ta cảm thấy đi ra ngoài khẳng định bị dây. Ngày, bọn họ Lam vô cùng vô tận sao? Chiến đấu hệ như vậy phòng ngự cao còn hào. Giống đạo tạc, quỷ thuật pháp sư, thần bí học giả như vậy ra giòn. Thật sự đi ra ngoài, liền phải bị dây. Bọn họ là thật sự lý giải. Vì cái gì, vết xe đổ, sống lại sau như thế nào đều không đi chiến đấu. Mẹ kiếp, đây là kêu chiến đấu sao? Cái này kêu chịu chết, thật sự nước mắt đều phải rơi xuống. Hơn nữa đạo tặc có tâm học thương bạch chi đồng bọn họ đi sát đối phương pháp sư. Có thể thấy được tới, có tiền tất ứng trung tâm chính là nguyên tố pháp sư. Nhưng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm qua đi, phát hiện thánh thương kỵ sĩ thật sự đem nguyên tố pháp sư bảo hộ tích thủy bất lậu. Trạm phương vị đều có chú ý, không nói không có chút nào lỗ hổng đi. Nhưng ít nhất làm như vậy kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú đạo tặc cảm thấy không thể. Nào xuống tay, này đàn pháp sư đồng bộ suất còn đặc biệt cao. Đồng dạng kỹ năng thừa lấy 10 sao, uy lực tuyệt không tương đương thừa lấy 10. Có thể nói, từ như vậy thao tác có thể nhìn đến ở tương lai mọi người đều lên tới cao giai. Thành chiến sẽ là nhiều kinh tâm động phách. Huy hoàng tráng lệ, lúc này đây thắng lợi tới so phía trước còn muốn càng mau một chút. Lục Bình lại lần nữa bị phóng tới trên diễn đàn. Phía dưới tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm kêu 666. Liên tiếp hai lần thắng lợi, Ulysses cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Lại tiếp tục đi xuống cũng không có quá nhiều ý tứ. Tuyên bố hiệp hội lần đầu tiên hoạt động thuận lợi kết thúc. Đại gia có thể tự do hoạt động luyện cấp PK đi. Chỉ là phải chú ý kênh. Ở khai hòa danh khí giai đoạn trước giai đoạn, hiệp hội hoạt động mọi người đều tận lực tham gia. Bọn người tan, Ulysses mới cười tủm tỉm đi đến vọng thư bên người. Nguyệt thần, ngươi có cảm thấy hay không này trận doanh chiến tiến hành có điểm chậm? Từ chủ tuyến góc độ tới phân tích, cái này tốc độ vừa vặn. Mọi người đều đoán lần thứ hai chủ tuyến thời gian có thể là lần đầu tiên cấp 2. Bằng không cũng không đủ đại gia thăng cấp, nhưng từ cốt truyện phát triển tới xem, này có điểm Germany phía trước nhanh như vậy bắt lấy Baker pháo đài. Lúc sau Domir cảnh nội liền không còn có như vậy nơi hiểm yếu cái chán. Lanzo quân đội hẳn là thông suốt mới là, nhưng thực tế thượng bắt lấy Baker pháo đài sau. Lanzo đế quốc quân đội liền không còn có đại động tĩnh. Chấp hành như vậy quy mô nhỏ chiến đấu cơ hồ tất cả đều là người chơi. Lần thứ hai thành chiến chậm chạp tương lai, thấy thế nào đều có điểm không bình thường. Ulysses là tưởng nhân cơ hội phát triển có tiền tất ứng. Hơn nữa tuyển nhận càng nhiều một ít tinh anh, hiện tại nhân số còn quá ít, hắn lý tưởng nhân số ở 100 người tả hữu. Luận lên phân tích cốt truyện. Hắn là tự giác xa không bằng vọng thư, mà vọng thư xác thật biết vì cái gì. Bởi vì bọn họ đều đang sợ một sự kiện, Ulysses ánh mắt sáng lên. Chuyện gì, lần thứ ba chủ tuyến, Ulysses, ngoặc kép, hắn nghĩ tới thật nhiều đáp án. Trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là cái này. Liên tính cùng vọng thư ở chung thời gian lâu như vậy. Đối nàng hiểu biết thâm hậu. Ulysses như cũ không khỏi trong gió hỗn độn, làm ơn, hiện tại lần thứ hai chủ tuyến còn không có tiến hành đến một nửa hảo sao. Lần thứ ba chủ tuyến bóng dáng đều không có đâu, ngài đây là lại đã biết, ba lần chủ tuyến A, mỗi lần đều là ngươi trước tiên hồi lâu biết, ngươi chẳng lẽ là trò chơi kế hoạch đi? Thật sự, lần thứ ba chủ tuyến thật sự là quá xa. Cho nên giờ phút này nghe được đều có không rõ ràng cả mà Ni Vọng Thư nói. Lần thứ ba chủ tuyến là thổi quét đại lục tai nạn. Bọn họ thiếu pháo hôi, không ngừng là Lan Dô chậm, có Tiêu Cực Lãn công ý tứ. Mặt khác hai đại đế quốc cũng là như thế. Ở cường thế đánh hạ một ít địa phương cùng thành trì sau. Liên lâm vào dài dòng đánh rằng co giữa. Sinh động chỉ là lính đánh thuê. Người chơi cùng một ít lính đánh thuê NPC. Này đã cho nhiều liên minh quốc tế minh một cái cũng đủ kinh sợ. Làm cho bọn họ biết tam đại đế quốc không phải đồ có uy danh. Cho bọn hắn cũng đủ đại áp lực. Hơn nữa cho bọn họ trình độ nhất định biểu hiện giả dối. Cũng không tưởng thật sự diệt nhiều liên minh quốc tế minh giống nhau. Nhưng thực tế thượng, bọn họ một là không nghĩ tạo thành quá lớn thương vong. Đặc biệt là ở một hồi khả năng đại tai nạn trước. Liên tính huyết mạch kế hoạch không thành công, tam đại đế quốc quốc thổ giáp giới cũng ý nghĩa tương lai đại chiến. Lúc này đương nhiên muốn bảo tồn thực lực, thứ hai chỉ sợ cũng là bọn họ đều là có khát tâm tư. Cũng đủ thời gian mới có thể có cũng đủ chiến công tích lũy cùng giải quyết mâu thuẫn thời cơ. Cuối cùng chính là cầm những người này đương tai nạn pháo hôi ý tứ. Nếu hy sinh đã khó có thể tránh cho, vậy hy sinh hắn quốc người hảo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở lần thứ ba chủ tuyến bùng nổ trước, nhiều liên minh quốc tế minh khả năng bại, nhưng sẽ không diệt, như vậy cục diện sẽ liên tục rất dài thời gian. Ulis, ngoặc kép, Nguyệt Thần, ngươi thật sự không phải chính khách sao? Hắn có điểm run bần bật. Không chơi chính trị, không có khả năng sẽ phân tích như vậy rõ ràng đi. Chính là thật sự không phải học chính trị, chỉ sợ ngày thường cũng không ít xem tướng quan thư tịch. Cùng dơ bẩn chính khách so, ta một cái lập chí phát đại tài tiểu thương nhân, quả thực liền giống như bạch liên hoa giống nhau thuần khiết. Ngoặc kép, đương nhiên không phải, Vọng Thư lắc lắc đầu, lông mi buông xuống đi xuống. Trong thanh âm tựa hồ có chút hoài niệm hoặc là thương cảm. Chỉ là trước kia có người đã dạy ta, nghe được nàng nói như vậy. Còn muốn đuổi theo hỏi Ulis câm miệng, bởi vì Vọng Thư thật sự khó được nhắc tới một chút về sự. Ngữ khí còn như vậy dẫn người hà tư, cho nên Ulis dứt khoát câm miệng, khóe mắt dư quang liền nhìn đến tinh trần chợt chiều nơi này nhìn lại đây. Tựa hồ có chút không cao hứng. Ulis yên lặng rút đi, thầm nghĩ khả năng thật là ta suy nghĩ nhiều, mang theo mặt nạ như thế nào có thể nhìn đến người biểu tình. Tinh Trần đương nhiên là có chút tò mò, hắn đối Vọng Thư có rất lớn hảo cảm là không thể nghi ngờ. Vọng Thư trên người có thật mạnh sương mù, càng hiểu biết càng làm người nhịn không được tìm tòi đến tột cùng. Đồng thời muốn biết, rốt cuộc là cái dạng gì trải qua mới có thể làm nàng biến thành hiện giờ như vậy. Hơi chút để lộ ra một chút đồ vật, khiến cho lòng hiếu kỳ vô pháp ngăn chặn lan tràn. Vọng Thư lại không có xem hắn, xoay người rời đi, Tinh Trần hơi há mồm. Từ từ, chuyện gì, không phải Tinh Trần ảo giác, thật sự từ Vọng Thư ở mấy ngày không thượng tuyến một lần nữa thượng tuyến sau. Đối hắn liền biến phi thường lãnh đạm, rõ ràng phía trước đối hắn theo đuổi vẫn là một loại khoan dung thái độ. Tinh Trần mặt nạ hạ mặt nhăn chặt ấn đường, thanh âm vững vàng, nhưng lắng nghe lại giống như mang theo thật sâu ủy khuất. Ngươi là tưởng đổi ý sao? Phía trước chúng ta rõ ràng ước định hảo, ngươi đáp ứng làm ta tiếp tục theo đuổi ngươi, nhưng hiện tại lại một bộ lạnh nhạt đến cực điểm bộ. Dáng, Tinh Trần. Ta đã chịu thương tổn, hắn nhìn nàng. Ta muốn biết lý do tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, hôm nay chậm tương đương PS, vốn định quá mấy ngày nói. Hiện tại nói đi, tháng sau sơ tác giả muốn phải tiến hành một cái tiểu phẫu thuật. Thuận lợi nói không gì ảnh hưởng, hẳn là sẽ không đoạn càng. Nếu không thuận lợi, đại gia ngày nào đó không thấy được đổi mới xem văn án hay không cho mời giấy xin phép nghỉ đi. Hết chương.